Anh ấy bị ả đàn bà kia mê hoặc đến thay đổi toàn bộ rồi. Lần trước con vô tình đắc tội cô ta. Không chừng cô ta đã nói xấu gì đó với anh họ không chừng. Có khi anh ấy còn đang hận không thể xử lý con ấy chứ. Chị Tử Giao, hay là chị giúp em nói một câu với anh họ đi. Cách Trương.